thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1190. Thật là thiên hạ lắm anh tài. Ý tứ của tấm bảng cũng rất rõ ràng, chính vì số người cần luyện khí ngày càng nhiều, còn Diệp Mặc thì lại chỉ có một mình, cho nên phải ưu tiên những tu sĩ có hải đồ được luyện khí trước. Thứ hai phải là tu sĩ biết được nơi nào đã từng xuất hiện linh thảo cao cấp. Ví dụ như sa quả, chân linh thảo, hoàn hồn quả, tiên khuyên hoa, vân vân. Đương nhiên trọng yếu nhất thì Diệp Mặc vẫn muốn tìm tiên khuyên hoa, nhưng mà hắn cũng không thể tự mình đơn độc đi tìm kiếm tiên khuyên hoa khắp vô tâm hải được, cho nên chỉ có thể làm thế này mà thôi. Những tu sĩ muốn nhờ Diệp Mặc luyện khí khi nhìn thấy tên những loại linh thảo này thì đều cảm thấy da đầu trở nên tê dại, phải biết là ngoại trừ hoàn hồn quả ra thì những loại linh thảo còn lại đều là linh thảo cấp 9 đấy. Linh thảo cấp 9 có thể dễ dàng nhìn thấy vậy sao? Vậy mà vị đại sư luyện khí này lại muốn tìm hiểu nơi mà những loại linh thảo trong truyền thuyết đã từng tồn tại bằng cách thông qua các tu sĩ đến nhờ hắn luyện khí sao? Mấy ngày kế tiếp, Diệp Mặc lại thu thập được rất nhiều tài liệu, cũng thu thập được rất nhiều hải đồ. Diệp Mặc nhìn một chút các tấm hải đồ này, đều thấy đủ loại hải đồ linh tinh lộn xộn, cũng không phải toàn bộ đều là hải đồ của vô tâm hải. Về phần nơi xuất hiện các loại linh thảo thì một loại hắn cũng không thu thập được. 3 ngày trôi qua, Diệp Mặc luyện chế linh khí cực phẩm cũng đã có được xác suất thành công nhất định, nhưng vẫn không có chút tin tức nào về nơi của tiên khuyên hoa. Lúc này tài liệu của Diệp Mặc thu thập được cũng đã rất nhiều, hắn thở dài suy nghĩ có lẽ nên rời khỏi lăng đảo. Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này thì cũng không có chút ý nghĩa gì cả. Thủ pháp tốt, thật là có bản lĩnh. Một âm thanh sợ hãi than lên khiến mọi người lập tức rời sự chú ý từ Diệp Mặc chuyển sang hướng phát ra âm thanh. Mọi người lại phát hiện cách đó không xa có một tu sĩ trung niên tu vi đã là thừa đỉnh tầng 6. Vốn tưởng người này tìm đến Diệp Mặc là để luyện khí nhưng hình như là không phải. Tu sĩ trung niên vừa thấy Diệp Mặc chú ý đến y, liền ôm quyền nói: "Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Vương Hóa Năng, quản sự của chân bảo liên trên lăng đảo." Diệp Mặc vội vàng đứng lên ôm quyền đáp lại: "Tán tu Diệp Mặc hân hạnh được gặp mặt." Diệp Mặc tuy rằng chưa nghe qua chân bảo liên, nhưng hắn biết người này tuyệt đối là một thương gia ngành luyện khí. Bản thân mình ở đây nhận luyện khí với thù lao thấp, khẳng định là đã đồng chạm đến lợi ích của bọn họ. Cũng may số tài liệu mà mình thu được cũng khá đủ rồi, cũng nên chuẩn bị rời khỏi lăng đảo thôi. Vương Hóa Năng mỉm cười: "Diệp đạo hữu, cậu ở chỗ này luyện khí đã được nửa tháng. Cậu có biết nếu như là cậu làm như thế này ở Thông Linh Đảo của Thông Hải Giáo hoặc là Thương Hải Tam Đảo của Thương Hải Điện thì sẽ có hậu quả như thế nào không?" Diệp Mặc âm thầm kêu khổ, đúng là cường long bất áp địa, đầu xà mở ngoặt tròn rồng mạnh cũng không thể áp chế được rắn bản địa, huống chi với tu vi của hắn thì cũng không tính là cái loại cường long gì, nhưng lại đắc tội với chân bảo liên rồi. Nếu như không phải là vì muốn giúp kỳ bẩm tiền bối tìm tiên khuyên hoa, thì nói không chừng Diệp Mặc hắn đã sớm rời khỏi lăng đảo rồi. Vương quản sự, Diệp mỗ mới tới nơi này. Thực sự là không hiểu rõ uy củ nơi đây lắm, mong vương quản sự niệm tình, Diệp mỗ xin lập tức rời khỏi lăng đảo. Diệp Mặc chỉ có thể khách khí ôm quyền mà giải thích một câu, bất luận là đối phương có tin hay không, thì hắn cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Tu sĩ trung niên tên Vương Hóa Năng liền cười ha hả nói: "Diệp đạo hữu không cần lo lắng, lăng đảo tôi khác với Thông Hải Giáo và Thương Hải Điện. Chúng tôi là liên minh hải tu, Diệp đạo hữu ở nơi này thể hiện bản lĩnh luyện khí, đó chính là dựa vào năng lực của cậu. Tôi tới đây cũng không phải có ý muốn đuổi Diệp đạo hữu đi, mà là muốn mời Diệp đạo hữu tới chân bảo liên của tôi đàm luận vài chuyện. Phi tu sĩ trung niên gọi là Vương Hóa Năng này thoạt nhìn thì cũng không có ác ý, nhưng Diệp Mặc cũng không có dự định sẽ đi theo y. Trong lòng hắn nghĩ liệu có phải chân bảo liên đang muốn lôi kéo hắn không, để mình vào chân bảo liên luyện khí cho bọn họ. Nhưng hắn làm sao có thời gian mà giúp chân bảo liên luyện khí chứ? Vì thế Diệp Mặc lại lập tức ôm quyền nói: đa tạ ý tốt của Vương Quản sự, chỉ là Diệp mỗ còn có việc, không thể cùng đi với Vương Quản sự được. Mong Vương Quản sự lượng giải cho. Vương Hóa Năng dường như biết được suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc, liền mỉm cười: Diệp đạo hữu không cần phải lo lắng. Tôi không phải là muốn mời Diệp đạo hữu trở thành luyện khí sư cho chân bảo liên của chúng tôi, mà là muốn đàm luận một chút với Diệp đạo hữu về mấy loại linh thảo mà đạo hữu đã viết ra. Nếu như Diệp đạo hữu có hứng thú, vậy không ngại cùng tôi tìm một nơi ngồi xuống nói chuyện chứ? Nếu như là việc khác, khẳng định là Diệp Mặc sẽ cự tuyệt. Nhưng nếu là chuyện tình về mấy loại linh thảo thì căn bản là hắn không có biện pháp gì để tự tuyệt cả. Vốn là hắn muốn đến Lăng Đảo để hỏi thăm về nơi của Tiên Khuyên Hoa, cho nên hiện giờ cho dù là Vương Hóa Năng có biết đích xác tin tức về Tiên Khuyên Hoa hay không thì hắn cũng muốn đi để thử thời vận. Nghe xong lời nói của Vương Hóa Năng, Diệp Mặc lập tức đáp lại: được, mời Vương Quản sự đợi một lát. Diệp Mặc nói xong, liền hoàn thành kiện linh khí thượng phẩm cuối cùng, sau đó thu hồi lại tấm bảng, ôm quyền nói với các tu sĩ còn đang xếp hàng phía dưới: đa tạ các vị bằng hữu đã ủng hộ tôi. Lần luyện khí này xin phép được dừng lại ở đây. Nghe được Diệp Mặc nói dừng việc luyện khí lại, rất nhiều tu sĩ đang xếp hàng nhất thời ồn ào hẳn lên, có vài người thậm chí đã xếp hàng mấy ngày rồi. Nhưng cho dù là bọn họ có muốn làm nháo loạn cũng không dám gây sự với Diệp Mặc, chưa nói đến việc bọn họ không thấy rõ tu vi của Diệp Mặc, mà cái người gọi là Vương Quản sự kia thì hầu hết mọi người ở đâu đều nhận ra thân phận của y rồi. Quản sự của chân bảo liên là tu sĩ có tu vi thừa đỉnh trung kỳ, làm sao mấy tu sĩ cấp thấp này dám đi lên tìm phiền toái chứ? Những tu sĩ ở đây nhờ Diệp Mặc luyện khí không phải là tu sĩ kim đan thì cũng là tu sĩ nguyên anh, cho dù là tu sĩ tư thần thì cũng chỉ có vài người. Vì thế những tu sĩ này mặc dù không muốn Diệp Mặc rời khỏi, nhưng cũng chỉ có thể mở to mắt mà nhìn hắn đi cùng Vương Quản sự mà thôi. Vương Quản sự cũng không mang Diệp Mặc rời khỏi phường thị, mà chỉ đi tới một cửa hiệu xa hoa. Ở trên cửa lớn của cửa hiệu này, Diệp Mặc nhìn thấy ba chữ lớn màu vàng lóng lánh chân bảo liên với khí thế bất phàm. Thấy Vương Hóa Năng bày ra tư thế hoan nghênh khách quý với mình, Diệp Mặc cũng chỉ có chút nhíu mày, nhưng cũng không chút do dự mà tiến vào trong. Nhưng khi Diệp Mặc vào trong chân bảo liên, lập tức hít vào một hơi. Hắn nhíu mày chính là vì sợ chân bảo liên này giống với hải bảo các, chỉ cần tiến vào trong thì tu vi lập tức sẽ bị áp chế. Nhưng hiện tại thì xem ra cũng không có cái loại tình huống đó. Sau khi hắn tiến vào trong chân bảo liên thì tu vi của hắn cũng không bị áp chế. Vương Hóa Năng đưa Diệp Mặc lên tới tầng trên cùng của chân bảo liên, lúc này Diệp Mặc mới phát hiện ở đây đã sớm có mặt hai người phụ nữ. Một người là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, còn một người là một cô gái xinh đẹp chừng hơn 20 tuổi. Người phụ nữ trung niên tết tóc ra phía sau thành búi, lộ ra vẻ đẹp ung dung, phú quý. Trên người của cô là một chiếc váy ôm sát lấy thân thể có lồi có lõm, từng khoảng nhỏ lộ ra da thịt trắng nõn cũng tạo cho cô một loại mị lực như ẩn như hiện. Còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh lại có vóc người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, chân mày nhạt cong vút như hai vầng trăng khuyết, nhưng Diệp Mặc cũng nhận ra đôi lông mày của cô là tự nhiên mà sinh ra chứ không phải do tô vẽ mà có được. Da thịt cô trắng nõn tuyệt đối không thua kém người phụ nữ trung niên kia. chỉ là trên người cô còn có thêm một chút sức sống của tuổi trẻ thanh xuân. Mái tóc dài tết lại một cách tùy ý. Diệp Mặc còn có thể ngửi được một mùi hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ cô nữa. Khiến Diệp Mặc lưu ý cũng không phải là dung mạo của hai người, mà chính là tu vi của họ. Vì người phụ nữ trung niên kia đã là tu sĩ kiếp biến tầng 2 cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù là cô gái trẻ tuổi kia cũng là tu sĩ hư thần tầng 7, tuy không bằng Diệp Mặc nhưng khẳng định tuổi của nàng cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ lớn hơn Cảnh Anh Ly vài tuổi mà thôi. Tuổi còn trẻ như vậy đã có tu vi hư thần hậu kỳ, khiến cho Diệp Mặc nhớ tới cô gái có mái tóc bồng bềnh lượn sóng mà hắn gặp trên biển Vô Tâm Hải. Cô gái kia hiển nhiên còn có tư chất càng nghịch thiên hơn, xem ra nơi nơi đều là các tu sĩ thiên tài, không nhất định là chỉ có ở các môn phái lớn mới có. Diệp đạo hữu, vị này chính là chị Mông, bảo chủ của Chân Bảo Liên chúng tôi. Cũng là một trong các phó minh chủ của Liên Minh Hải Tu, lần này chị Mông tìm tổ là có chuyện cần thương lượng. Vương Hóa Năng hướng Diệp Mặc giới thiệu thân phận của người phụ nữ trung niên, nhưng lại không giới thiệu đến cô gái trẻ tuổi kia. Diệp Mặc ôm quyền nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Diệp Mặc xin được ra mắt tiền bối. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười nói với Diệp Mặc. Mời Diệp Đại Sư ngồi, cứ gọi tôi là chị Mông là được rồi, không cần phải gọi là tiền bối. Ở phương diện tu vi thì tôi so với cậu là một tiền bối, nhưng ở phương diện luyện khí thì tôi lại không thể so sánh với cậu được. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp có vẻ rất thoải mái về cách xưng hô chứ không giống như Vương Hóa Năng. Vâng, chị Mông. Diệp Mặc khách khí nói một câu, sau đó lập tức ngồi xuống. Nếu đã tới đây rồi thì cho dù là hắn có tu vi ngưng thể cũng không thể nào trốn thoát khỏi tay đối phương. Diệp Mặc nghĩ rằng nếu đối phương đã gọi hắn tới thì cho dù là muốn nói với hắn về tin tức của Linh Thảo thì cũng là do nhìn chúng bản lĩnh luyện khí của hắn mà thôi. Cô gái trẻ tuổi tu vi hư thần thấy Diệp Mặc ngồi xuống liền nhẹ nhàng rót cho Diệp Mặc và Vương Hóa Năng mỗi người một chén trà, sau đó lại trở về đứng bên người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Diệp Đại Sư tuổi còn trẻ, đã có thể luyện chế được linh khí cực phẩm rồi, quả là tiền đồ không thể hạn lượng. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thấy Diệp Mặc không hề có biểu hiện lo lắng mà ngồi xuống, trong mặt liền hiện lên một tia tán thưởng. Diệp Mặc không thể làm gì khác là lại tiếp tục ôm quyền nói. Vãn bối chỉ là muốn tìm kiếm một chút tài liệu, chỉ là không biết rõ được quy củ nơi này, xin chị Mông. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp khoát tay, cười khẽ. Nơi này là Liên Minh Hải Tu, cậu ở phường thì luyện khí một năm thì cũng là tự do của cậu, không có người nào có thể can thiệp vào, về điểm này thì cậu có thể yên tâm. Cậu có thể tu luyện tới ngưng thể ở độ tuổi này, hơn nữa còn đạt được bản lĩnh luyện khí cao như vậy, hiển nhiên là một thiên tài trong thiên tài rồi. Quả nhiên đã nhắc tới việc luyện khí rồi, dựa theo ý của Vương Hóa Năng thì Chân Bảo Liên không cần hắn hỗ trợ luyện khí, vậy khả năng duy nhất chính là muốn mình lưu lại thủ pháp luyện khí cho Chân Bảo Liên. Nhưng đối với điểm này, Diệp Mặc chỉ thể nói rằng thủ pháp luyện khí của hắn vẫn còn trong giai đoạn không ngừng hoàn thiện, chứ không thể nói là do hắn diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết được. Tuy là một hệ thống luyện khí mới, nhưng bây giờ còn chưa có hoàn thiện, cho nên có cấp cho họ thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng Diệp Mặc cũng không ngờ là người phụ nữ trung niên xinh đẹp này lại chuyển đề tài sang một chuyện khác. Tôi đã nhìn qua linh khí cực phẩm mà cậu luyện chế, không chỉ thủ pháp luyện khí rất tốt, mà trình độ trận pháp trên mặt linh khí cũng là hạng nhất. Nếu như tôi nhìn không nhầm thì cậu ít nhất cũng là một đại sư trận pháp cấp 6 đúng không? Diệp Mặc nghe đến đây thì đã hiểu ra được, hóa ra người ta mời mình tới đây không phải là vì thủ pháp luyện khí của mình, mà là do nhìn chúng bản lĩnh trận pháp của mình. Không đợi Diệp Mặc trả lời, người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia càng nhìn Diệp Mặc với ánh mắt tán thưởng hơn. Tuổi cậu còn trẻ như vậy, đã có tu vi ngưng thể hậu kỳ, lại còn là song hệ đại sư trong phương diện luyện khí và trận pháp nữa chứ. Thật là thiên hạ lắm anh tài mà. Diệp Mặc thầm nghĩ, trình độ trận pháp của tôi là tông sư cấp 8 đấy, còn luyện khí tôi mới chơi đùa chưa được bao lâu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1191. La khúc thập bát bàn. Diệp Mặc không biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này tốt cuộc là có ý gì, vì thế hắn cũng im lặng không nói. Sau khi người phụ nữ trung niên xinh đẹp khích lệ Diệp Mặc vài câu, bỗng nhiên lại đổi đề tài. Nghe nói khi cậu luyện khí ở ngoài kia, đã đưa ra điều kiện để luyện khí là tung tích của mấy loại linh thảo mà bản thân đang cần tìm kiếm phải không? Diệp Mặc nhẹ nhàng đáp lời. Đúng vậy, một vị trưởng bối của vãn bối cần có tiên khuyên hoa, tuy vãn bối biết hầu như loại linh thảo này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, rất khó có thể gặp được, nhưng vãn bối vẫn muốn tìm hiểu một chút. Cho dù là không thể tìm thấy thì trong lòng cũng có chút thanh thản. Đến lúc này, Diệp Mặc cũng không cần che giấu ý định muốn tìm tiên khuyên hoa nữa. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười, cũng không châm chọc việc Diệp Mặc không biết tự lượng sức, mà chỉ nói: Tiên khuyên hoa, xác thực là có truyền thuyết kể lại, cũng chưa có người nào có được nó. Nhưng thật ra tin tức của tiên khuyên hoa thì lại có một chút, đương nhiên hầu hết các tin tức này đều là giả. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói đến đây bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng Diệp Mặc lập tức vui vẻ, vội vã đứng lên khom người thi lễ rồi nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp: Thỉnh cầu chị mông giúp đỡ, nếu có việc cần đến vãn bối nguyện sẽ cố gắng hết sức mình. Hắn đương nhiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này cố ý chỉ nói nửa câu là có ý gì, rõ ràng là đang muốn trả giá. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể giúp được kỷ bẩm tiền bối, cho dù là hắn có thiệt thòi một chút cũng không sao. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp gật đầu, cũng không nói ra tin tức của tiên khuyên hoa, mà lại hỏi Diệp Mặc một câu: Cậu có phải là một đại sư trận pháp cấp 6 không? Diệp Mặc biết mình đã sớm vượt qua cảnh giới đại sư trận pháp rồi, lúc này bản thân đã là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu như bản thân có thêm thời gian thì không chừng đã có thể tấn cấp lên tông sư trận pháp cấp 9 rồi. Thế nhưng Diệp Mặc biết hắn cũng không cần phải nói ra việc bản thân là tông sư trận pháp cấp 8, bởi vì chỉ cần là một đại sư trận pháp cấp 6 là đủ rồi. Trước đó người phụ nữ trung niên xinh đẹp cho rằng hắn là đại sư trận pháp cấp 6, hiện giờ còn hỏi lại hắn, hiển nhiên việc hắn là một đại sư trận pháp trong giao dịch này là một điểm lợi thế. Đối với cách địa phương xa lạ này, Diệp Mặc cảm giác mình nên bảo lưu lại một chút thực lực. Vì thế khi nghe người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói, Diệp Mặc cũng không có phản đối, mà chỉ gật đầu. Đối với trận pháp cấp 6 thì vãn bối coi như là tinh thông. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng không hiểu được ẩn ý trong câu nói kia, cô chỉ thấy Diệp Mặc đã thừa nhận bản thân là một đại sư trận pháp thì đã lập tức vui vẻ mà gật đầu. Vậy thì tốt rồi, xem ra vận khí của Hải Tu Minh tôi cũng rất tốt. Rồi cô lại lập tức hỏi lại: Trên người của cậu vẫn không có khí tức của nước biển. Vậy chắc cậu không phải là một tu sĩ của Vô Tâm Hải. Hơn nữa cốt cách trẻ trung, khí tức tinh thần nồng hậu, chắc cũng không vượt quá 100 tuổi, thậm chí có thể mới chỉ khoảng 3-40 tuổi mà thôi. Một tu sĩ bình thường mà có thể tu luyện tới tu vi ngưng thể hậu kỳ ở độ tuổi này, hơn nữa còn là một song hệ đại sư trận pháp và luyện khí nữa, Mông Hàn An tôi quả thật là chưa từng thấy qua. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh. Cái người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên Mông Hàn An này thật sự là quá lợi hại rồi, ngay cả tuổi thật của mình cũng có thể thấy được. Tuy cô không có nói chính xác ra là mình bao nhiêu nhưng cũng không sai lệch là mấy. cô gái trẻ tuổi đứng ở phía sau người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng dùng ánh mắt đầy kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Nàng vốn chỉ nghĩ Diệp Mặc không vượt quá 100 tuổi thì cũng phải gần đến rồi. Nhưng nghe sư phụ nói thì đối phương không ngờ chỉ có 3-40 tuổi, điều này sao có thể được? Lẽ nào thật sự có tu sĩ chỉ 3-40 tuổi đã đạt được tu vi ngưng thể? Mở ngoặc tròn lời sư cơ. Nàng ơi, nếu nàng biết hắn còn là đan vương thất phẩm, tông sư trận pháp cấp 8 nữa thì liệu nàng có say mê mà tự nguyện hiến thân không? Hé hé đóng ngoặc tròn. Thấy Diệp Mặc gật đầu, người phụ nữ trung niên xinh đẹp hài lòng nói: cậu có thể tới Lăng Đảo, hẳn là đã biết thế lực Tam Hải ở ngoài hải Vô Tâm Hải rồi chứ? Diệp Mặc tiếp tục gật đầu, không nói gì. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp tên Mông Hàn An tiếp tục nói: kỳ thực ba thế lực Tam Hải ở ngoài Vô Tâm Hải cũng khá đoàn kết, nhưng chẳng qua là chỉ ở những lúc thú triều tấn công mà thôi. Biên giới của Vô Tâm Hải tuy rằng rộng lớn, nhưng phần lớn các tài nguyên tu luyện đỉnh cấp đều tập trung ở một hải đảo đó tên là Phượng Khúc Đảo. Diện tích của Phượng Khúc Đảo rộng đến mấy trăm vạn dặm, bên trong đầy giấy linh thảo, hơn nữa còn là rất nhiều loại linh thảo cao cấp. Phượng Khúc Đảo vẫn luôn nằm giữa Tam Hải, cho nên vẫn là nơi mà Tam Hải cùng nhau thu thập linh thảo cao cấp. Thế nhưng Phượng Khúc Đảo cứ 50 năm mới có thể đi vào một lần, hơn nữa tu sĩ có thể tiến lên đảo chỉ có thể là tu sĩ trúc cơ, đồng thời còn hạn chế số lượng. Mông Hàn An nói tới đây, lại nhìn Diệp Mặc. Diệp Đại Sư, tôi nghĩ cậu hẳn là đã hiểu được ý của tôi, mỗi lần Tam Hải chúng tôi tiến vào Phượng Khúc Đảo thu thập linh thảo đều bị hạn chế số lượng người tiến vào, nếu như có thể có nhiều người đi vào, vậy thì linh thảo thu thập được đương nhiên nhiều hơn và ngược lại. Diệp Mặc nghi hoặc. Vậy nhân số của Tam Hải tiến vào Phượng Khúc Đảo không giống nhau sao? Chỉ cần là tu sĩ trúc cơ mà thôi, Diệp Mặc tin tưởng đối với thế lực Tam Hải mà nói thì muốn có bao nhiêu người thì có thể có bấy nhiêu người. Loại chuyện này thì có cái gì mà phải tranh luận. Mông Hàn An thở dài. Vốn việc phân phối số lượng người, Hải Tu Minh chúng tôi rất tán thành. Phượng Khúc Đảo vốn có trận pháp bảo vệ rất lợi hại do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Mỗi 50 năm trôi qua thì tối đã có thể có 100 tu sĩ trúc cơ tiến vào. Ba nhà chúng tôi mỗi nhà có 33 người, nhưng lại dư ra một chỗ mà ai cũng không muốn bị thiệt. Diệp Mặc không còn gì để nói, thọ mệnh của một tu sĩ luôn dài hơn bình thường. Lần này nhà kia được đi nhiều hơn một người, lần sau lại đến nhà khác nhiều hơn một người không phải là được sao? Mông Hàn An cũng không để ý việc Diệp Mặc suy nghĩ cái gì, vẫn tiếp tục giải thích. Sau này giáo chủ Ung Lam Y của Thông Hải giáo lại cho rằng thực lực của Thông Hải giáo là mạnh nhất, nên phải có được nhiều người hơn. Nhưng Hải Tu Minh chúng tôi và Thương Hải Điện lại không đồng ý như vậy. Cuối cùng chúng tôi quyết định dùng phương thức so đấu để chọn ra nhà nào được nhiều người tiến vào Phượng Khúc Đảo. Đạt được hạng nhất thì có thể có 50 người để tiến vào Phượng Khúc Đảo, hạng nhì có 30 và cuối cùng chỉ có thể có 20 người tiến vào Phượng Khúc Đảo mà thôi. Diệp Mặc chợt hiểu ra, hắn nghi hoặc nhìn Mông Hàn An rồi hỏi: chị Mông, ý của chị là muốn tôi đại biểu cho Hải Tu Minh để tham gia thi đấu sao? Mông Hàn An gật đầu. Đúng thế, tôi chính là có ý này. Hải Tu Minh của tôi đã liên tục 3 lần xếp hạng 3 rồi, số lượng linh thảo thu thập được là ít nhất. Cho dù là tu sĩ thiên tài cũng cần phải có linh thảo cao cấp mới có thể bồi dưỡng ra được. Bởi vì mỗi lần tiến nhập Phượng Khúc Đảo thì Hải Tu Minh của tôi luôn có số lượng người ít nhất, vì thế số lượng linh thảo cao cấp thu thập được cũng là ít nhất, cho nên sự chênh lệch về thực lực giữa ba nhà đã dần rõ rệt. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ về cái Phượng Khúc Đảo kia, hắn nghe ý của Mông Hàn An thì cái Phượng Khúc Đảo kia thậm chí có cả linh thảo cấp 8, đây chính là một chuyện rất tốt. Cho dù là ở Vấn Chân Điện thì hắn cũng không tìm được linh thảo cấp 8. Phượng Khúc Đảo này 50 năm mới mở ra một lần, có chút sống với Sa Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa ý của Mông Hàn An là đẳng cấp linh thảo trong Phượng Khúc Đảo còn cao hơn Sa Nguyên Dược Cốc nhiều. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc thất thần, thản nhiên cười nói: Diệp đại sư là tu vi ngưng thể hậu kỳ, còn là một đại sư trận pháp. Nếu như cậu có thể giúp chúng tôi đạt được hạng nhì trong khi so đấu, thì chúng tôi sẽ có thêm 10 chỗ trong danh sách, và tôi hứa sẽ tặng cho cậu một viên côn thừa đan. Diệp Mặc đâu thèm để ý đến một viên côn thừa đan, bản thân hắn là một đan vương thất phẩm, hắn đã có đủ linh thảo để luyện chế cả một lò côn thừa đan. Chỗ linh dược đó là quà cảm tạ ngày trước hắn ở đan thành giúp các môn phái luyện chế đan dược. Tuy nói là miễn phí luyện đan, nhưng không một đại môn phái nào có thể thiếu tầm nhìn như vậy, sao có thể để cho một đan vương thất phẩm miễn phí hoàn toàn việc luyện đan cho bọn họ chứ? Vì thế nếu hắn muốn có côn thừa đan thì chỉ cần mang lò ra luyện chế một chút là được rồi. Nhưng Diệp Mặc vẫn nói lời cảm tạ. Vậy thì xin đa tạ chỉ mông. Mông Hàn An thấy biểu hiện bình thản của Diệp Mặc sau khi nghe thấy côn thừa đan thì trong lòng liền có chút kinh ngạc. Nếu là một tu sĩ ngưng thể hậu kỳ khác biết mình sẽ nhận được thù lao là một viên côn thừa đan thì nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ. Sao có thể bình thản giống như Diệp Mặc chứ? Cũng may cô cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói thẳng. Lần này Tam Hải so đấu với phương thức là hạn chế tu sĩ trong vòng trăm tuổi, địa điểm là một hòn đảo phụ cận Phượng Khúc Đảo gọi là La Khúc Thập Bát Bàn. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng hỏi, Mông Hàn An liền tự mình giải thích luôn. La Khúc Thập Bát Bàn tuy là một cái tên nhưng không có bất cứ quan hệ nào với Phượng Khúc Đảo. Nhưng lại có vài điểm tương đồng. Thứ nhất, La Khúc Thập Bát Bàn quanh năm ẩn trong sương mù, chỉ khi nào Phượng Khúc Đảo mở ra thì nó mới lộ ra theo. Thứ hai là bên trong La Khúc Thập Bát Bàn có rất nhiều trận pháp. Đoán chừng cũng là do tu sĩ thượng cổ bố trí. Không chỉ thế, mỗi một trận pháp trong Thập Bát Bàn cũng không hề tầm thường, mà càng đi về phía sau càng là trận pháp đẳng cấp cao. Trận pháp càng cao cấp thì tu sĩ tiến vào Thập Bát Bàn càng có nguy cơ tử vong cao, nếu vận khí tốt thì có thể sẽ may mắn được truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc bỗng nhiên lại nhớ tới 12 bậc đan vương trong đại hội đan vương ở Đan Thành. Thế nào mà nghe lại thấy giống nhau thế nhỉ? Mông Hàn An đột nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi. Cậu hẳn là tu sĩ tới từ Nam An Châu, vậy thì chắc đã nghe nói qua 12 bậc đan vương rồi chứ? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn còn tưởng rằng Mông Hàn An biết được suy nghĩ của hắn nữa chứ. Nhưng hắn để ý một chút thấy Mông Hàn An cũng không phải là biết được suy nghĩ của hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi gật đầu. Đúng vậy chỉ Mông, tôi tới từ Nam An Châu và cũng đã nghe nói qua 12 bậc đan vương. Trong lòng vẫn thầm nói, tôi không chỉ nghe nói qua mà còn lên tới đan bậc thứ 10 nữa kìa. Mông Hàn An gật đầu. Nghe nói 12 bậc đan vương là do một tiên khí sư thượng cổ căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bàn mà luyện chế ra thành một tiên khí hạ phẩm. Cái gì? Diệp Mặc sợ hãi kêu lên một tiếng. Hắn vẫn nghĩ rằng 12 bậc đan vương là do một tông sư trận pháp vô cùng khủng bố bố trí ra, mục đích chính là để sử dụng trong đại hội đan vương. Không ngờ rằng 12 bậc đan vương lại là một kiện pháp bảo, hơn nữa còn là một tiên khí hạ phẩm. Mông Hàn An cười nhẹ một tiếng. Chuyện này không chỉ là cậu không biết, ngay cả đan thành cũng có rất nhiều người không biết, không có gì là kỳ quái cả. Rất nhiều người thậm chí còn cho rằng La Khúc Thập Bát Bàn cũng là một tiên khí, nhưng sự thực thì lại chứng minh rằng La Khúc Thập Bát Bàn thật sự là một hải đảo chứ không phải là tiên khí được luyện chế ra. Những trận pháp được bố trí trên đó cũng là do các tu sĩ thượng cổ cố ý lưu lại để cho các đệ tử thiên tài dùng để thử luyện và tỉ thí.

Những người còn lại ai ai cũng rời khỏi đội, dường như rất không muốn dính dáng đến Diệp Mặc. Cho dù vài tu sĩ cùng thuộc Hải Tu Minh với Diệp Mặc cũng không dám đứng cùng Diệp Mặc. Có vài tu sĩ muốn mời đội của Mông Kỳ, sau khi thấy Cung Ô Tử hung thần áp sát nhìn Diệp Mặc cười, lập tức gác suy nghĩ của mình sang một bên. Sau khi Cung Ô Tử cười to xong, bỗng nhiên sắc mặt trở nên hiền từ. Có lẽ chỉ cho rằng hiền từ trong con mắt người khác cũng giống như hung thần mà thôi. Đang lúc Diệp Mặc không biết tên này tại sao lại có biểu cảm hung tợn đến vậy, Cung Ô Tử lại nhìn Mông Kỳ nói: Kỳ Kỳ, đợi lát nữa chúng ta cùng tổ đội, anh nhất định sẽ dẫn em đến bàn thứ 9. Trong mắt Mông Kỳ lộ ra một tia chán phết, cô cũng không thèm nhìn Ung Ô Tử, liền bước đến bên cạnh Diệp Mặc nói: Tôi và Diệp Sư Huyên đi cùng nhau. Anh đi cùng với người của Thông Hải Giáo đi, còn nữa tôi và anh không có bất kỳ quan hệ nào, trước đây chưa có, sau này cũng sẽ không có. Hạc hạc. Diệp Sư Huynh, em sẽ nhanh chóng phát hiện ra rằng em không còn Diệp Sư Huynh nữa. Ung Ô Tử nói xong ánh mắt nhìn một lượt những tu sĩ vẫn còn chưa đi, thậm chí đến nói cũng không nói câu nào. Mấy tên tu sĩ đó ai ai cũng rời khỏi, không có ai dám nói câu gì. Mông Kỳ không nói được một lời, lập tức phóng một thanh phi kiếm ra, đồng thời giơ tay lên, lại một thanh phi kiếm linh khí cực phẩm xuất hiện trong tay cô. Cô đưa thanh kiếm linh khí dài cho Diệp Mặc nói: Đưa cho anh linh khí này trước, cho dù không địch lại được, tôi cũng chém cho tên xúc sinh này vài đường. Rõ ràng cô thấy Diệp Mặc không có nhẫn chứ vật, chắc chắn không có bất kỳ pháp bảo nào, nên mới lấy ra một thanh kiếm dài đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay, mỉm cười, nói: Cô ra sau, tên xúc sinh này giao cho tôi là được rồi. Nói xong Diệp Mặc bước lên phía trước một bước, cũng không thấy động tác của hắn, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện một đại đỉnh lớn, rõ ràng là đại đỉnh tám cực, đồng thời tử đao dẫn theo một đường ánh sáng màu tím được Diệp Mặc phóng ra. Sao mày lại vẫn còn một đại đỉnh, nhẫn chứ vật của mày không phải đã bị lấy đi rồi sao? Ung Ô Tử thấy Diệp Mặc lấy đại đỉnh tám cực ra lập tức kinh ngạc nói, rõ ràng chuyện Diệp Mặc có đại đỉnh tám cực và chân khí phi hành cực phẩm y cũng đã từng nghe Ung Du Nhi nói qua. Hơn nữa y còn nghe nói Diệp Mặc còn có thể một chiêu chiến đấu với nhị vu tu vi thừa đỉnh tầng thứ hai, thậm chí còn chiếm thượng phong, nhưng lúc đó y cũng không tin lắm. Chỉ là một tu sĩ ngưng thể mà thôi, sao lại có thể đấu lại một tu sĩ thừa đỉnh chứ? Tu sĩ ngưng thể chân nguyên vừa mới ngưng kết hóa thực, nhiều nhất cũng chỉ là vừa mới hình thành. So với những tu sĩ thừa đỉnh hiểu được chút ít về vực thì còn quá kém xa. Trong nháy mắt biết được pháp bảo của Diệp Mặc vẫn còn, Ung Ô Tử lại bình tĩnh lại, mặc dù y không để ý Diệp Mặc, nhưng cũng không khinh địch, chỉ nhỏ giọng nói: Cho dù mày có pháp bảo, tao cũng có thể giết mày một cách dễ dàng. Diệp Mặc căn bản cũng không thừa lời, tử đao đã mang theo đường đao màu tím cuốn đến, trong lòng hắn đã muốn giết Ung Ô Tử rồi. Bất luận thế nào cần phải đòi lại chút lãi mới được. Hừ. Tên Cung Ô Tử hừ lạnh một tiếng, đồng thời y phóng ra lang nha bổng cực lớn. Lang nha bổng này vừa được phóng ra thì bắn ra hơn 10 mũi tên màu đen, đồng thời lang nha cũng theo lang nha bổng bành trướng kịch liệt. Lang nha bắn ra những mũi tên màu đen và lang nha bành trướng kịch liệt chỉ là phóng nhanh trong thời gian cực ngắn, rồi lại chậm lại, cuối cùng thậm chí còn dừng lại. Mày không phải là chàng, không ngờ mày có vực thật, điều này sao có thể được. Ung Ô Tử sau khi cảm thấy Diệp Mặc có vực, nhất thời kinh hãi, y thậm chí còn bị lâm vào vũng bùn. Tu sĩ sau khi bước vào hư thần thì sẽ có nguyên thần, thần thức sẽ tăng lên. Một khi từ hư thần thăng cấp lên ngưng anh, chân nguyên của tu sĩ ngưng hóa, dường như vi thực, chân nguyên của những tu sĩ như này cũng có thể tăng lên, so với tu sĩ hư thần còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. có một số tu sĩ tương đối thiên tài thậm chí có thể lĩnh hội được hình thức ban đầu của vực, đó chính là chàng. Nhưng không phải tất cả tu sĩ ngưng thể đều có thể lĩnh hội được chàng. Chàng không thuộc vực còn kém hơn nhiều so với vực, nhưng lại là hình thức ban đầu của vực. Những tu sĩ bình thường sau khi lĩnh ngộ được chàng mới có thể chuyển sang lĩnh ngộ vực, hoặc dễ dàng lĩnh ngộ khái niệm của vực. Nhưng cho dù là tu sĩ thiên tài, muốn có những hiểu biết về vực thì cũng phải thăng cấp lên thừa đỉnh đã. Vì không lên thừa đỉnh, cảnh giới vẫn chưa đủ, tâm cảnh cũng chưa đủ, căn bản không có cách nào cảm nhận được lĩnh hội này. Sở dĩ chỉ sau khi lên được thừa đỉnh mới là bước đầu để tu sĩ nắm được thiên địa, không có vực căn bản không có cách nào nắm được không gian, nắm được tất cả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ có tu sĩ hóa chân mới có thể ngưng tụ được chân nguyên tùy ý nắm được tu sĩ có tu vi thấp, vì bọn họ lĩnh ngộ khái niệm vực ở dưới chân nguyên là toàn địa bàn của anh ta, không có ai có thể phá được. Chỉ có cao thủ cũng nắm được vực thì mới có thể đối kháng được. Đương nhiên cũng có một số tu sĩ trong cảnh giới biến kiếp đã hoàn toàn lĩnh ngộ được vực. Những tu sĩ này so với những tu sĩ hóa chân bình thường cũng không kém là bao. Thậm chí giết người vượt cấp cũng không phải là không thể. Mà quá trình từ thừa đỉnh đến hóa chân, một là dần dần hoàn thiện vực, một cách nữa chính là lĩnh ngộ quy tắc của thế giới. Còn số ít những đại năng hóa chân sẽ lĩnh ngộ còn cao hơn vực, đó chính là bước mở đầu của giới. Nhưng những tu sĩ này trong hàng tỷ hóa chân may ra mới gặp được một người. Ung Ô Tử sở dĩ khiếp sợ Diệp Mặc là vì căn bản không tin Nhị Vu nói Diệp Mặc có hình thức ban đầu của vực, vì lĩnh ngộ vực đều bắt đầu từ chàng. Còn đối phương mới là tu vi ngưng thể, lại vượt qua chàng trực tiếp hình thành hình thức ban đầu của vực, sao khiến ý không chấn động được. Cho dù Mông Kỳ đứng một bên nghe cũng không dám tin, cô nhìn không ra vực của Diệp Mặc, nhưng không có nghĩa là cô không hiểu. Diệp Mặc chỉ là tu vi ngưng thể, cô cũng biết, một tu vi ngưng thể không ngờ lại vượt qua chàng còn trực tiếp hình thành vực, điều này thực khiến người ta vừa nghe thấy đã sợn cả người rồi. Nhưng Ung Ô Tử rõ ràng càng cường hãn hơn Nhị Vu lúc trước. Dưới sự chuyển động của chân nguyên, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng vòng sóng gợn xung quanh thân thể y. Loại sóng gợn này nhanh chóng tiếp xúc với đường đao đầy trời của Diệp Mặc, phát ra những âm thanh keng keng. Ánh đao mà tử đao cuồn cuộn nổi lên của Diệp Mặc trong nháy mắt tan biến, đồng thời lang nha bổng và lang nha của Ung Ô Tử lại lần nữa với tốc độ nhanh chóng công kích vào đại đỉnh trên đầu Diệp Mặc. Trong những tiếng ầm ầm đó, Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét. Đoàn, một tiếng, Ung Ô Tử lại thu lại lang nha bổng, thấy Diệp Mặc bị đánh lùi mấy chục mét, cười khẩy liên tục nói: hình thành hình thức ban đầu của vực thì sao? Chỉ là ngưng thể hậu kỳ, Ung Ô Tử tao phải giết được mày như giết một con gà. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc lau lau vết máu ở khóe miệng, vội vàng bước đến đỡ lấy Diệp Mặc. Diệp sư huynh, anh không sao chứ? Cô không thể không lo lắng, một khi Diệp Mặc chết rồi, vận mệnh của cô cũng vô cùng bi thảm. Diệp Mặc thản nhiên cười, khua tay nói: tôi không sao, nhưng tên xúc sinh này còn mạnh hơn tên lần trước tôi gặp rất nhiều. Mặc dù ngữ khí thản nhiên, nhưng trong lòng Diệp Mặc cũng biết tên Ung Ô Tử này còn mạnh hơn rất nhiều so với tên Nhị Vu lần trước hắn đánh nhau trên biển. Lúc trước khi hắn và Nhị Vu đánh nhau, vẫn là ngưng thể tầng thứ 6, dưới một chiêu cũng đánh thương được Nhị Vu. Mặc dù cái này không có liên hệ gì với khinh địch, nhưng cũng chứng tỏ lúc đó Diệp Mặc căn bản không sợ Nhị Vu. Bây giờ hắn đã là ngưng thể tầng thứ 7 rồi, sức mạnh tăng cao không chỉ một tầng, còn trúng một chiêu của Ung Ô Tử, không ngờ lại bị thương rồi. Mặc dù lang nha của lang nha bổng của Ung Ô Tử tiêu hao rất nhiều sức lực của y, nhưng sức mạnh của tên Ung Ô Tử này quả thực rất mạnh không thể nghi ngờ gì. Vừa nãy hắn bị thương hoàn toàn là bị đối phương phản chấn lại gây thương tích, rung động hình sóng đó, rất có khả năng chính là chàng mà Ung Ô Tử nói, hoặc cũng là vực. Sau khi để Mông Kỳ đứng sang một bên, Diệp Mặc lại bước ra, đồng thời tử đao lại phóng ra lần nữa. Đối phó với loại người như Ung Ô Tử, tuyệt đối không thể lui lại, một khi lui lại khí thế sẽ yếu đi rất nhiều. Khi tử đao vừa bổ ra cũng là đường đao dài hơn 1 mét, khi tử đao của Diệp Mặc bổ đến đỉnh đầu của Ung Ô Tử, đã biến hóa thành tia hồng tím dài gần 3 trượng. Nhưng tia hồng tím này cũng không phải vì đến đỉnh đầu Ung Ô Tử mà dừng lại, chẳng những càng ngày càng dài, hơn nữa màu hồng tím này còn càng ngày càng lan ra khắp bầu trời. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Mặc luyện thành công Hoa Sơn Đao toàn lực thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, một đường hoa sơn, không chảy máu không lui. Trên mặt Ung Ô Tử cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện ngưng trọng, y cảm thấy uy lực của đao này, thậm chí cảm giác được sự hô hoán của đao này. Mồ hôi lạnh từ sau lưng y chảy ra, nhưng y cũng không để ý đến, chỉ thái, một tiếng, lang nha bổng trong tay đã hóa thành một màn mưa đen. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1197. Diệp Mặc quá thần bí. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc đánh ra một đao quang thật dài màu hồng tím, nhất thời chợt cảm thấy mê man. Thật đẹp. Trong lòng của cô thốt lên một câu này, cô có cảm giác muốn chìm đắm vào giữa luồng sáng màu hồng tím mỹ lệ kia. Cô thậm chí còn có cảm giác luồng sáng đó còn đang không ngừng kêu gọi cô, mời gọi cô tiến vào. Mông Kỳ vô thức giật mình dừng lại bước chân, vì cô đã thấy xung quanh luồng sáng màu hồng tím kia đang sinh ra vô số ánh tím xung quanh giống như hoa tươi đang nở rộ. Đẹp quá! Cô rốt cuộc cũng đứng hẳn lại, nhưng rất nhanh lại có một loại sát khí mãnh liệt khiến cô phải dùng mình một cách tỉnh táo trở lại. Cô lập tức đã thấy vô số đốm sáng màu đen đang không ngừng sản sinh ra từ bên trong quần sáng màu hồng tím và đang nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ. Mông Kỳ rốt cuộc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cô khẽ vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình rồi lùi ra sau mấy bước. Trong lòng càng thêm kinh hãi vì bản thân cô biết mình không có nổi một cơ hội phản kháng nào trước một đao kia của Diệp Mặc. Mà Ung Ô Tử lại có thể lấy ra pháp bảo trong lúc này, ngăn trở lại đao quang màu tím của Diệp Mặc thì có thể thấy được Ung Ô Tử thật sự là ra lợi hại. Chứng minh rằng tin đồn y có thể chiến đấu giết chết đối thủ vượt cấp tuyệt đối không phải là giả. Tử đao vào lang nha bổng của Ung Ô Tử va chạm vào với nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa kéo dài một lúc mới ngừng lại. Một luồng chân nguyên mạnh mẽ đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc, từng tia sáng màu đen của lang nha bổng liên tục đánh vào trên đại đỉnh tám cực. Cho dù là chân nguyên của Diệp Mặc vô cùng cường hãn cũng không thể nào chịu đựng được, phụt một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh đao tím dài mấy trượng của tử đao nhanh chóng thu nhỏ lại, ánh tím xung quanh tử đao cũng rất nhanh co rút lại không còn nở rộ như đóa hoa tươi lúc trước nữa. Sau một lát dần trở thành một đóa hoa tàn dần suy yếu. Răng rắc. Lại một tiếng vang thật lớn, không gian phía trước của tử đao trống trơn, khiến Diệp Mặc không biết nên vui hay buồn, vì hắn biết rằng tuy Ung Ô Tử chặn được thế công của Huyễn Vân Hoa Sơn đao, nhưng lại không ngăn trở được sự theo đuổi của tử đao. Ánh đao tím đã co rút lại chỉ còn dài hơn một thước đánh thẳng vào ngực của Ung Ô Tử, một tia máu phun ra. Ung Ô Tử bay ngược ra sau cả 100 mét, dùng vẻ mặt khó tin mà nhìn lang nha bổng bị sứt mẻ trong tay mình, thậm chí còn quên cả vết thương dài trước ngực. Khi y một lần nữa nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Không ngờ rằng một tu sĩ ngưng thể lại mạnh mẽ đến mức này, quả thực còn mạnh mẽ hơn cả thân thể bán yêu của mình. Diệp Mặc căn bản không có ý định dừng tay, hắn không buồn lau cả vết máu ở khóe miệng, tiếp tục lao đến, tử đao trong tay lại một lần nữa đánh ra. Ung Ô Tử không ngờ lại thấy Diệp Mặc vẫn không có vấn đề gì, nhất thời trở nên phẫn nộ. Một lỗ hổng màu đen nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu của y, cũng nhanh chóng lao đi giống như Diệp Mặc. Lang Nha Bổng trong tay cũng được y đánh ra. Diệp Mặc đã thấy rõ lỗ hổng màu đen kia là một cái giường lớn, chắc chắn là pháp bảo phòng ngự của đối phương. Nhưng cái loại pháp bảo phòng ngự có hình dạng cái giường này thì cũng là lần đầu tiên Diệp Mặc được nhìn thấy. Mở ngoặc tròn lời giáo dục. Pháp bảo tiện dụng cho nhiều việc khác, he he, đóng ngoặc tròn. Leng keng. Vài âm thanh nhỏ phát ra, toàn thân Ung Ô Tử không tự chủ được mà chấn động, cái pháp bảo hình giường của y không ngờ lại bị đình trệ lại. Cảm nhận được pháp bảo phòng ngự của mình đã trở nên vô dụng, Ung Ô Tử nhất thời kinh hãi, không ngờ rằng công kích của đối phương có thể ảnh hưởng đến việc y khống chế pháp bảo, đây quả thực là loại công kích quá kinh khủng rồi. Lúc này y cũng bất chấp tất cả, không bảo lưu lại chút thực lực nào nữa. Lang Nha Bổng trong tay ngưng tụ lại chân nguyên của toàn thân, sau đó mạnh mẽ đánh ra ngoài. Trong lòng y vô cùng hối hận vì trước đó đã không mặc vào chiếc giáp phòng ngự của mình. Thần thức đao của Diệp Mặc bị pháp bảo phòng ngự của đối phương ngăn trở, khiến thần thức trở nên tê dại. Hắn lập tức cẩn thận hơn. Cái pháp bảo hình chiếc giường kia của Ung Ô Tử thật là cổ quái, không ngờ có thể ngăn trở được cả Tử Nhãn Thần Hồn Thiết Cát. Diệp Mặc không biết Ung Ô Tử nghĩ thế nào, nhưng hắn cũng không hề có chút khinh thường nào đối với Ung Ô Tử, lập tức lấy ra vô ảnh âm tử đao và Lang Nha Bổng lại lần nữa va chạm với nhau, ánh đao tím lại văng ra khắp nơi, nhưng lần này Diệp Mặc và Ung Ô Tử lại không có người nào bị bước lùi lại, lại tiếp tục cùng tung pháp bảo của mình đánh ra. Âm. Pháp bảo của cả hai không ngừng công kích vào nhau, nhưng lại không ai có phương thức công kích nào khác biệt cả. Hiện trường chiến đấu của cả hai lúc này đã trở thành một cái hố lớn, nhưng có lẽ chẳng ai phát hiện ra cả. Mông Kỳ đứng ở một bên mà kinh hồn bạt vía, cô không hiểu vì sao Diệp Mặc lại liều mạng với đối phương như vậy, bởi vì cô biết rằng nếu Diệp Mặc lại đánh ra một đao kia, khẳng định là có thể chiếm được thế thượng phong, thậm chí còn có thể khiến Ung Ô Tử bị trọng thương. Nhưng lúc này Diệp Mặc lại nhắm hai mắt lại mà ngăn chặn các thủ đoạn của Ung Ô Tử, bất luận là Huyễn Vân Hoa Sơn đao, hay Huyễn Vân Trận Sát đao, hay là lôi kiếm, hắn cũng không có dùng đến. Khí thế của Ung Ô Tử tuy rằng kinh người, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, có thể nói rằng y đã sắp trở thành nỏ mạnh hết đà rồi. Tuy rằng bản thân Diệp Mặc không có cách nào một mình mà giết đối phương, nhưng nếu có vô ảnh hỗ trợ, thì việc giết Ung Ô Tử lại không có vấn đề gì. Sở dĩ hắn không giết Ung Ô Tử ngay là vì hắn đang muốn lĩnh ngộ đao thứ 7 của Huyễn Vân đao, và Ung Ô Tử chính là đối tượng thử luyện tốt nhất. Diệp Mặc cảm thụ được đao thứ 7 càng lúc càng rõ ràng, đồng thời mỗi đao đánh ra càng lúc càng thoải mái hơn. Ung Ô Tử càng đánh càng trở nên kinh hãi, nếu là chiến đấu với một kẻ khác, thì cho dù là tu sĩ có cảnh giới tu vi cao hơn y một chút, y cũng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng đối mặt với loại biến thái như Diệp Mặc này, y không ngờ lại có cảm giác khiếp đảm. Bởi vì y cảm nhận rõ khí thế của bản thân ngày càng yếu ớt dần, mà khí thế của đối phương thì càng ngày càng mạnh, thậm chí sắp đến lúc y không thể nào chống đỡ nổi nữa. Khi tử đao lại lần nữa đánh vào Lang Nha Bổng, Ung Ô Tử đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng lúc này Diệp Mặc đã hoàn toàn nắm được dòng suy nghĩ của y trong tay rồi, tử đao không còn đánh cái kiểu ngàn chiêu một thức nữa, mà nhanh chóng đánh ra một luồng đao quang màu tím thật dài. Một đao này có khí thế giống như Huyễn Vân Hoa Sơn đao, nhưng lại hoàn toàn khác với Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Huyễn Vân Hoa Sơn đao là một đạo màu tím mang hình cầu vồng, mà một đao này lại là một quầng sáng màu tím hồng nhàn nhạt càng lúc càng lớn hơn. Ung Vũ Tử bị quần sáng màu tím hồng nhàn nhạt này quấn lấy, không ngờ lại cảm giác giống như là đang bị lún vào một vũng bùn lầy, bất luận là chân nguyên hay thần thức, hay cho dù là pháp bảo phòng ngự hình chiếc giường lớn kia y cũng không thể nào tự mình khống chế nữa. Vực, đây thực sự là, vực, mày không ngờ đã lính ngộ được rồi. Ung Vũ Tử hoảng hốt kêu lên một cách sợ hãi. Lúc này y đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao khi này đối phương không hề suy nghĩ mà cứ liều mạng ứng chiêu. Hóa ra là đối phương mượn chính mình làm vật thí nghiệm để tu luyện, mượn mình để lính ngộ, vực. Ung Vô Tử lúc này cũng cố gắng liều mạng, liên tục phun ra mấy ngụm tinh huyết, đồng thời nhanh chóng lấy ra mấy đạo bùa chú, nhanh chóng ném ra ngoài. Khi mấy đạo bùa chú của y nổ tung thì quần sáng tím quấn lấy y nhất thời như pháo hoa tứ tán ra khắp nơi. Ung Vô Tử cảm nhận phạm vi xung quanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y cũng không hề có ý thu hồi lại pháp bảo mà nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Y thật sự đã sợ màn đao màu tím của Diệp Mặc rồi, lại còn có cả vực kinh khủng kia nữa. Cảnh giới của bản thân cao hơn, vậy mà thi chiêm, vực, với đối phương lại vô dụng còn bị, vực của đối phương suýt nữa giết chết, khiến y cảm thấy tức nghẹn đến mức muốn nôn ra máu. Nếu như y và Diệp Mặc có cảnh giới ngang nhau, thì dù có bị Diệp Mặc dùng, vực, vây khốn thì cũng sẽ không tức nghẹn vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không được như y nghĩ. Một tu sĩ thừa đỉnh như y lại bị một tu sĩ ngưng thể sử dụng, vực, khống chế hoàn toàn. Nếu điều này bị truyền ra ngoài thì đúng là y không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Diệp Mặc sao có thể để cho y chạy trốn được, hắn đã sơ bộ ngộ được khống chế của, vực, rồi. Tuy rằng một đao kia cũng có một chút thành tựu nhưng mà với hắn mà nói đã là có một sự thay đổi lớn rồi. Trong nháy mắt Ung Vô Tử muốn chạy trốn, vô ảnh đã vọt tới người y rồi. Độn phù trong tay Ung Vô Tử còn chưa kịp kích phát thì y đã cảm thụ được bản thân đã hoàn toàn bị kiềm hãm rồi. Không đợi y có thêm động tác gì thì lại thêm một đạo cầu vồng tím đã phóng đến. Ung Vô Tử tuyệt vọng nhìn quầng sáng cầu vồng trên đỉnh đầu, trong miệng thì thào. Lại là quầng sáng hồng tím này. Phụt. Máu thịt văng ra khắp nơi, Ung Vô Tử đã bị tử đao của Diệp Mặc chém thành hai nửa, một nguyên thần nhanh chóng xuất ra, trước khi chạy trốn còn cố phát ra một âm thanh căm hận về phía Diệp Mặc. Cha của tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Diệp Mặc coi như là không nghe thấy, lại một lần nữa giương tay lên, một tia sét màu đen lập tức được hắn đánh ra, nguyên thần của Ung Vô Tử lập tức đã bị đốt thành tro bụi. Trước khi chết Ung Vô Tử thì y mới hiểu được, hóa ra Diệp Mặc còn chưa có xuất ra toàn lực. Nếu như ngay từ đầu Diệp Mặc đã dùng loại lôi kiếm này thì không chừng y đã sớm bị giết chết rồi. Sau khi giết Ung Vô Tử, Diệp Mặc thu hồi lại, vô ảnh, nuốt vào mấy viên đan dược, ngồi lại để bắt đầu trị thương. Chân nguyên của Ung Vô Tử hùng hậu, cho nên Diệp Mặc giết được y cũng phải nỗ lực rất nhiều. Đặc biệt là khi một đạo thần thức đao của hắn bị pháp bảo của đối phương chặn lại đã khiến thức hải của hắn bị một vết thương nhẹ, lại thêm vài lần liều mạng cũng bị một số nội thương không nhẹ. Thấy Diệp Mặc bắt đầu trị thương, lúc này Mông Kỳ đứng ở một bên mới kịp phản ứng, cô ngơ ngác nhìn Ung Vô Tử đã bị giết, một lát sau vẫn không thể nào tin tưởng vào mắt mình. Không ngờ một tu sĩ ngưng thể tầng 7 như Diệp Mặc lại có thể giết chết một tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 như Ung Vô Tử. Có thể nói tu vi của Ung Vô Tử trong số những người tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn này thì đã là người có tu vi cao nhất rồi. Diệp Mặc có thể giết được y thì cũng có nghĩa là trong La Khúc Thập Bát Bàn đã không còn kẻ nào có thể uy hiếp được đến hắn nữa. Mông Kỳ quay đầu nhìn Diệp Mặc, trong lòng hiểu rõ, bất luận sư phụ cô Ung Lam Y giáo chủ hay là Vượng Thương cũng đều đã quá xem thường Diệp Mặc rồi. cái người tên Diệp Mặc này thực sự là quá thần bí. Cô tận mắt đã thấy Diệp Mặc giao ra nhẫn chữ vật của hắn, cũng không còn thấy bất cứ đồ vật nào có khả năng lưu chữ vật phẩm trên người hắn nữa. Vậy mà khi nãy pháp bảo hắn lấy ra sử dụng cũng không ít. Nói cách khác, hắn đã có sự chuẩn bị về việc có thể bị lấy mất nhẫn chữ vật rồi. Thậm chí là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm của hắn cũng không có bị lấy mất. Lúc này không ngờ cô lại có thêm hy vọng vào Diệp Mặc. Ung Ô Tử đã bị giết, Mông Kỳ thở phào một hơi, biểu hiện giống như là vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng vậy, khiến cho bóng ma trong lòng của cô cũng biến mất hoàn toàn. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu rõ một câu: tôi sẽ quay lại. Mà trước khi Diệp Mặc tiến vào La Khúc Thập Bất Bàn đã nói với Ung Lam Y. Câu nói đó không phải là hắn dùng để lấy lòng Ung Lam Y, mà là một lời hứa sẽ trở lại báo thù Ung Lam Y. Nếu như là lúc trước, Mông Kỳ sẽ không tin tưởng vào cái suy nghĩ này, nhưng hiện tại thì cô khẳng định Diệp Mặc có thể làm được. Càng hiểu rõ về người này, Mông Kỳ lại càng cảm thấy hắn vô cùng khó hiểu. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1198: La Khúc Bàn Thứ Nhất. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc mới đứng lên thu hồi lại nhẫn chữ vật của Ung Ô Tử, lại tung một mồi lửa thiêu hủy thi thể của Ung Ô Tử, lúc này mới gật đầu nói với Mông Kỳ: chúng ta đi thôi, đến bàn thứ hai. Mông Kỳ theo sau Diệp Mặc, hai người di chuyển một cách nhanh chóng trong bàn thứ nhất. Ở bàn thứ nhất, ngoài trừ một vài đồng cỏ và nguồn nước, thì là một vài cái đầm lầy, thỉnh thoảng có xuất hiện vài con yêu thú cấp thấp, ra thì cũng chẳng có chút trở ngại nào, vì những yêu thú này không đợi hai người ra tay đã sớm bỏ chạy rồi. Hai người cũng rất nhanh gặp được một số khốn trận và sát trận đơn giản, tuy rằng những trận pháp này ẩn nấp rất tài tình, nhưng đẳng cấp thì thực sự là quá thấp. Không nói đến việc Diệp Mặc hiện tại đã là tôn sư trận pháp cấp 8 rồi, mà cho dù là tu sĩ trúc cơ không hiểu gì về trận pháp thì gặp phải loại trận pháp này cũng như không. Bởi vì đây đều là những trận pháp cấp 1 và cấp 2, thực sự là một chút tác dụng ngăn trở cũng không có. Tôi nghe nói bàn thứ nhất là và thứ hai đều là trận pháp dưới cấp 3, cho nên các tu sĩ tham gia La Khúc Thập Bát Bàn chỉ cần không ngã xuống ở bàn thứ nhất thì khẳng định sẽ đến được bàn thứ hai. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc dường như đang cảm thấy khó hiểu vì sao bàn thứ nhất của La Khúc Thập Bát Bàn lại đơn giản như vậy, cho nên liền lên tiếng giải thích. Thấy Diệp Mặc gật đầu, cô lại bổ sung thêm một câu: đi tới bàn thứ tư và thứ năm thì mới là trận pháp cấp 4, mà bàn thứ sáu thì nghe nói là trận pháp cấp 5. Khó như vậy sao? Diệp Mặc nghe được lời Mông Kỳ nói thì nhất thời kinh ngạc dừng bước. Mông Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc: Diệp sư huynh, dưới bàn thứ bảy tôi đều có sự nắm chắc là sẽ qua được, cũng không phải là rất khó mà. Diệp Mặc cau mày suy nghĩ một hồi mới lắc đầu: tôi không phải nói đến bàn thứ bảy, tôi muốn nói chính là bàn thứ 18. Dựa theo lời cô nói thì chẳng phải là bàn thứ 18 sẽ vượt trên cả trận pháp cấp 9 sao? Mông Kỳ bỗng nhiên che miệng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, một lúc sau mới thì thào: Anh, không ngờ anh lại muốn đi đến bàn thứ 18, sau đó chạy trốn. Diệp Mặc mỉm cười: không phải như vậy thì cô nghĩ phải thế nào? Mông Kỳ bỗng nhiên lắc đầu: không được, cách suy nghĩ của anh tuyệt đối không được. Tuy rằng tôi biết đi tới bàn thứ 12 vẫn chỉ là trận pháp cấp 7, bàn thứ 18 cũng không vượt quá trận pháp cấp 9, nhưng mà tôi biết anh tuyệt đối không thể đi được đến bàn thứ 18. Trong suy nghĩ của Mông Kỳ thì Diệp Mặc chỉ là một đại sư trận pháp cấp 6 thì có thể đi tới được bàn thứ 12 đã là giỏi lắm rồi. Cô không bao giờ nghĩ rằng Diệp Mặc lại là một tông sư trận pháp, bởi vì tuổi của Diệp Mặc thực sự còn quá trẻ. Tu sĩ trong vòng trăm tuổi thì có thể trở thành một đại sư trận pháp cấp 6 đã vô cùng hiếm có rồi, về phần tông sư trận pháp thì không có khả năng. Trăm tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 6, không có nghĩa là qua trăm tuổi có thể trở thành tông sư trận pháp. Có người trong vòng trăm tuổi trở thành một đại sư trận pháp cấp 6 nhưng đến tận mấy trăm năm sau cũng vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn không thể nào tấn cấp lên tông sư trận pháp được. Nghe xong lời Mông Kỳ nói, Diệp Mặc mới hiểu được cũng không phải là cứ qua mỗi một bàn thì đẳng cấp của trận pháp sẽ lại cao lên một cấp. Như vậy cũng có nghĩa là tới bàn thứ 18 cũng không nhất định là sẽ tồn tại loại trận pháp vượt trên cả trận pháp cấp 9. Khi hai người bắt đầu phá vỡ những trận pháp ở bàn thứ nhất này thì Diệp Mặc cũng không mấy quan tâm, nhưng chỉ một lát sau hắn đã thực sự chú ý. Không ngờ loại trận pháp này tuy rằng rất đơn giản đều là trận pháp dưới cấp 2. Nhưng mà thủ đoạn bố trí chúng thì lại vô cùng cao minh. Cho dù Diệp Mặc đã là tông sư trận pháp cấp 8 thì cũng không thể nào nhìn ra tâm của những trận pháp này nằm ở đâu. Nói cách khác, loại trận pháp này tuy rằng đều là trận pháp cấp thấp, nhưng thủ pháp bố trí lại đều là thủ pháp đỉnh cấp, mỗi một loại thoạt nhìn thì đều giống như là trận pháp của thiên nhiên. Cho dù với sự tinh thông trận pháp của Diệp Mặc thì hắn cũng không thể nhìn bề ngoài mà đoán ra giá trị của chúng. Nếu như không phải là được Mông Kỳ nhắc nhở rằng chỉ có thể ở lại một ngày đêm cho bàn thứ nhất, thì Diệp Mặc thực sự muốn ở lại chỗ này để chuyên tâm nghiên cứu một chút thủ pháp bố trí các trận pháp ở đây rồi. Hắn khẳng định nếu như mình ở lại đây chuyên tâm nghiên cứu trận pháp vài ngày, thì bản lĩnh trận pháp của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy rằng hệ thống trận pháp của hắn là được diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết, thậm chí hắn là người duy nhất được truyền thừa. Nhưng nếu có thể tiếp thu những tinh hoa trong thủ pháp bố trí trận pháp của người khác thì đối với bản lĩnh bố trí trận pháp của hắn tuyệt đối sẽ có lợi. Lúc trước hắn có thể tấn cấp từ Đại sư trận pháp cấp 6 lên Tông sư trận pháp cấp 7 cũng là nhờ tìm hiểu thủ pháp bố trí trận pháp ở Cấm Địa Băng Thần. Hơn nữa Diệp Mặc còn nghĩ tới một vấn đề khác. Đó là loại trận pháp cấp thấp này ngay cả ngăn trở tu sĩ trúc cơ cũng không được thì vì sao lại được bố trí ở La Khúc Thập Bát Bàn này? Nếu như nhất định phải giải thích thì chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là những trận pháp cấp thấp này là để dành cho những tu sĩ tiến vào tự mình lĩnh ngộ thủ pháp bày trận từ bàn thứ nhất đến bàn thứ 18. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc càng trở nên hưng phấn hơn. Hắn cứ vừa đi vừa lặp lại trong đầu những trận pháp cấp thấp này. Tam Sinh Quyết vốn có khả năng tự mình diễn sinh ra vạn vật, cho nên khi Diệp Mặc đi hết bàn thứ nhất thì thủ pháp bố trí những trận pháp cấp 1 cấp 2 này đã đại khái hình thành một hệ thống trong đầu của hắn rồi. Diệp Mặc và Mông Kỳ đi tới cửa thông giữa bàn thứ nhất và thứ hai thì quả nhiên phát hiện ở đó có một tấm bia đá. Trên mặt tấm bia đá này đã viết lên 27 cái tên rồi, hiển nhiên là toàn bộ 27 người kia đã tiến lên bàn thứ hai rồi. Diệp Mặc và Mông Kỳ nhanh chóng viết tên mình lên bia đá tiến vào bàn thứ hai. Hai người cũng biết lần này tiến lên bàn thứ hai sẽ ít đi một người rồi, bởi vì Ung Ô Tử vĩnh viễn cũng không có cách nào để đi lên bàn thứ hai cả. Diệp Mặc vừa tiến vào bàn thứ hai liền cảm nhận được một lực đẩy mạnh mẽ, dường như muốn đẩy ngược hắn ra ngoài vậy. Mông Kỳ cũng đã cảm nhận được giống như Diệp Mặc nên nhất thời biến sắc. Cô cũng lập tức hiểu rõ vì sao có người không bị trận pháp giết chết mà lại được truyền tống ra ngoài rồi. Hóa ra là khi tiến vào bàn thứ hai của La Khúc Thập Bát Bàn, lại còn có cái loại lực đẩy mạnh mẽ này nữa. Trong nháy mắt cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ kia, Diệp Mặc cũng hiểu được, lực đẩy mỗi một bậc trên, 12 bậc đan vương đều mỗi lúc một mạnh, mà 12 bậc đan vương là đại sư tiên khí thượng cổ căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bàn mà luyện chế ra, thì ở La Khúc Bàn này có lực đẩy như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Mông Kỳ biến sắc chính là vì ở bàn thứ hai đã có loại lực đẩy mạnh mẽ đến thế này rồi, nếu như là tới bàn thứ 18 thì sẽ có lực đẩy mạnh mẽ tới mức nào nữa. Cho dù là bản lĩnh tông sư trận pháp thì cũng không thể nào chống lại cái loại lực đẩy không ngừng tăng lên trong La Khúc Thập Bát Bàn này. Huống chi là Diệp Mặc mới chỉ là một đại sư trận pháp cấp 6. Diệp Mặc nhìn thấy sắc mặt Mông Kỳ đại biến, lập tức đã biết trong lòng cô suy nghĩ cái gì rồi. Cho nên liền cười nói: "Cô tới gần tôi một chút." "Anh ấy có ý gì?" Trong lòng Mông Kỳ sửng sốt, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức đi tới sát phía sau Diệp Mặc. Cô tin tưởng rằng Diệp Mặc không phải là một kẻ thích chiếm tiện nghi, đây là một loại trực giác. Huống chi cô cũng không có ghét Diệp Mặc. Mở ngoặc tròn lời giáo dục, nghĩa là anh ấy có chiếm cũng không sao chớ gì. Một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, khiến trong lòng Diệp Mặc có chút thất thần trong nháy mắt. Hắn lại nhớ tới hai người Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết, nhớ tới ánh mắt khi hai người đưa tiễn hắn rời đi, ánh mắt tràn đầy yêu thương và mong đợi hắn sớm ngày trở lại. Nhưng bản thân hắn lại rơi vào phạm vi thế lực của Tam Hải, và cũng còn may là chưa có đắc tội với Thương Hải Điện. Nhưng Diệp Mặc cũng không có chút hối hận nào trong lòng cả, vì kỷ bẩm tiền bối đối với hắn có ơn tri ngộ, cho dù là biết rõ sẽ gặp nguy hiểm tột cùng, thì hắn cũng vẫn sẽ giao dịch cùng với Mông Hàn An. Cho dù là một tu sĩ, thì Diệp Mặc cũng có nguyên tắc làm người của mình. Hắn lập tức phóng ra một đạo tử nhãn than hồn thiết cát. Sau khi cảm nhận được áp lực xung quanh không còn nữa thì cũng vui mừng, vì quả nhiên là hoàn toàn giống với 12 bậc đan vương. Chỉ cần dùng tử nhãn than hồn thiết cát là mọi việc sẽ ổn. Mông Kỳ vẫn còn đang đoán xem Diệp Mặc gọi cô tới gần là có ý gì, thì lại cảm nhận được áp lực xung quanh bản thân đã hoàn toàn biến mất. Cô lập tức đã hiểu được ý của Diệp Mặc, liền vui mừng lên tiếng hỏi: "Diệp sư huynh, anh có biện pháp khiến cho lực đẩy kia biến mất sao?" Diệp Mặc gật đầu: "Đúng thế, nếu như không có biện pháp khiến cho lực đẩy này trở nên vô hiệu, thì cho dù là chúng ta đi theo một tôn sư trận pháp cấp 9 thì cũng không thể nào tiến lên được bàn thứ 18. Chứ đừng nói đến chuyện đi lên được tới đỉnh." Lúc này ở bên ngoài hải đảo La Khúc Thập Bát Bàn, vẻ mặt của Ung Lam tràn ngập khó tin mà nhìn vào tấm bia đá màu trắng. Lúc trước có tên của 27 người xuất hiện trên đó thì cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì y biết con trai y là Ung Ô Tử còn muốn giết chết Diệp Mặc nên không thể đi cùng những người khác. Nhưng hiện tại thì tên của Mông Kỳ và Diệp Mặc đã xuất hiện trên tấm bia đá màu trắng rồi, vì sao mà tên của con y còn chưa có xuất hiện? Chuyện gì đã xảy ra? Khi thấy đã trôi qua thời gian một ngày đêm mà tên của Cung Ô Tử vẫn chưa xuất hiện trên tấm bia đá, thì Cung Lam y cũng không thể nhìn được nữa mà kêu lên: "Nhị Vu, ngươi mau đem sự việc tranh đấu lần trước của ngươi và Diệp Mặc kể lại một lần nữa cho ta nghe." Ung Lam Y chỉ tay vào một tên hộ vệ bên cạnh Ung Du Nhi quát lớn. Tên hộ vệ gọi Nhị Vu run rẩy toàn thân, nhanh chóng kể lại toàn bộ việc tranh đấu của Diệp Mặc và y lúc trước không sót một chữ. "Ngươi nói là hắn lấy tu vi ngưng thể tầng 6 dùng một chiêu đã có thể khiến ngươi bị thương sao? Hơn nữa hắn còn lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của vực." Âm thanh của Ung Lam Y càng lúc càng trở nên băng lãnh hơn. "Đúng thế thưa giáo chủ, lúc đó thuộc hạ đã quá khinh địch. Tên tu sĩ gọi Nhị Vô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên mà nói." Giọng nói của Ung Lam Y càng trở nên băng hàn hơn. "Ngươi khinh địch cái sắm, cho dù là ngươi không có khinh địch, tên khốn nhà ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, cút." Nói xong y liền một cước đá bay Nhị Vu ra xa, khiến Nhị Vu phun ra một búng máu nhưng một chữ cũng không dám phản bác lại. Sau khi Ung Lam y đá bay tên Nhị Vu liền lạnh giọng lẩm bẩm: "Được, được lắm, tao thật đã xem thường mày rồi,